Vị ngọt sau hôn nhân, chương 50, lễ cưới en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của Tần Phong và Giang Miên diễn ra vào ngày 27 tháng 6, ngày này cách đúng 99 ngày kể từ khi họ đăng ký kết hôn ban đầu. Anh dự định sẽ tặng những bức tranh sơn dầu này là món quà cưới nhỏ vào đêm tân hôn, để bày tỏ tình yêu thầm kín của mình với cô. Nhưng ai ngờ giữa chừng lại xảy ra sự cố, suýt nữa khiến cô hiểu lầm rằng trong lòng anh có một người. Ánh trăng sáng, khác, thực ra làm gì có ai khác, từ trước đến giờ, người duy nhất trong lòng anh chỉ là cô. Giang Miên khóc lâu và quá dữ dội đến mức sau đó hơi thở của cô trở nên gấp gáp, không ngừng nấc lên. Tần Phong vừa khóc vừa cười, ôm cô trở về phòng ngủ, dỗ dành mãi cô mới dần ổn định lại cảm xúc. Sau khi khóc xong, Giang Miên nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, nhưng Tần Phong lại không để cô đi ngủ ngay. Anh trêu chọc cô rất lâu. Nói rằng đó là hình phạt dành cho cô. Hình phạt vì cô đã gọi anh là học trưởng. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Tần Phong cũng buông tha cho cô. Giang Miên kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, vừa chạm vào gối liền thiếp đi. Tần Phong ôm cô trong vòng tay, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì ngày cưới của họ càng ngày càng gần, nên ngoài công việc hàng ngày, Tần Phong và Giang Miên còn phải lo chuẩn bị cho hôn lễ. Ví dụ như thử lại váy cưới và lễ phục để đảm bảo kích cỡ không thay đổi. Hoặc đi đến địa điểm tổ chức hôn lễ để tập dượt, làm quen với các bước trong buổi lễ. Hầu hết mọi việc đều do Tần Phong lo liệu. Giang Miên thì chủ yếu dành thời gian trò chuyện với Thường Khê về cửa hàng trang sức của mình. May mắn thay, trước hôn lễ, họ đã giải quyết được khó khăn lớn về mặt bằng cửa hàng. Trong suốt 3 tháng qua, Tần Phong đã được Tần Mộ Sâm chọn làm người kế nhiệm của tập đoàn Tần Thị. Hiện anh đang dần tiếp quản toàn bộ các công việc của gia tộc. Ngay từ năm 18 tuổi, khi cha qua đời, Tần Phong đã đột nhiên nhận ra rằng, được sinh ra trong một gia đình như thế này, anh không còn con đường nào khác để đi. Vì vậy anh phải trở thành người mạnh nhất, chỉ có như vậy anh mới đủ khả năng bảo vệ những người mà anh yêu thương. Anh đã làm được, từ giờ trở đi, toàn bộ tập đoàn Tần Thị sẽ là của anh. Ngày 27 tháng 6, thời tiết rất đẹp. Đêm trước lễ cưới, Giang Miên trở về nhà mẹ đẻ và sáng hôm sau cô xuất giá từ đó. Thường Khê và Minh Tình, hai phù dâu của cô, cũng ngủ lại trong phòng của Giang Miên, dù thực ra ba người hầu như không ngủ chút nào. Giang Miên bị đánh thức vào lúc 3 giờ sáng để thay váy cưới và trang điểm, và quá trình này kéo dài gần đến 5 giờ. Không lâu sau, Tần Phong dẫn theo hai phù rể, Giang Chiết và Tùy Ngộ Thanh, xuất hiện tại nhà Giang Miên. Bên ngoài là một đoàn xe cưới vô cùng xa hoa và ấn tượng. Thường Khê đứng chắn ở cửa phòng khách dưới lầu, yêu cầu phải nhận phong bì đỏ thì mới mở cửa cho chú rể. Tần Phong rất hào phóng, đưa cho Thường Khê 3 phong bì đỏ dày cộp. Lần đầu tiên thấy có đám cưới mà tặng nhiều phong bì cho phù dâu như vậy, Thường Khê lập tức chạy sang một bên để đếm tiền. Vì vậy, Phong rất thuận lợi lên lầu 2 và đến trước cửa phòng của Giang Miên. Cánh cửa này do Minh Tình canh giữ, cô không dễ bị đánh lừa như Thường Khê. Minh Tình cố tình làm khó Tần Phong, yêu cầu anh hát hai câu bất kỳ trong bài hát mà Giang Miên thích nhất. Tần Phong thực sự biết câu trả lời, anh hắng giọng, đứng ngoài cửa chậm rãi hát. Cầu xin Thiên Phụ hãy làm người tốt trong 10 phút, ban cho con nụ hôn của Ngài. Chú thích một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù tiếng Quảng Đông của anh không chuẩn lắm. Nhưng cũng khá ổn. Minh Tình lại hỏi, A Miên thích bộ phim nào nhất? Tần Phong không do dự. Zootopia, Minh Tình nói, câu hỏi cuối cùng, A Miên sợ nhất điều gì? Tần Phong trả lời, nước biển. Minh Tình ngạc nhiên quay sang nhìn Giang Miên, có vẻ không ngờ rằng Tần Phong biết câu trả lời này. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra rằng chắc chắn Giang Miên đã nói cho Tần Phong biết, cô chính là cô bé mà anh đã cứu từ biển năm đó. Dù sao thì hai người cũng đã thổ lộ tình cảm với nhau, việc nhắc đến chuyện Giang Miên suýt chết đuối cũng là điều bình thường. Minh Tình mở cửa, cho Tần Phong và nhóm phù rể vào. Tiếp theo là công cuộc tìm giày quy mô lớn. Sau khi tìm thấy đôi giày cao gót đính kim cương, Tần Phong quỳ một gối xuống và đích thân mang giày cho Giang Miên. Giang Miên cúi đầu, ánh mắt rạng rỡ nhìn anh, trong đầu hiện lên ký ức về lần họ chụp ảnh cưới, khi anh cũng nhẹ nhàng mang giày cho cô. Trước khi Tần Phong bế Giang Miên ra đi, mọi người ồn ào yêu cầu anh hôn cô dâu. Giang Miên đã đội khăn voan trắng. Tần Phong nhớ lại lần trước khi họ chụp ảnh cưới, anh đã hôn cô qua lớp voan. Lần này, anh trực tiếp vén khăn voan của cô lên, rồi cúi xuống, che phủ cả hai dưới lớp voan trắng, nghiêng đầu và hôn lên đôi môi của cô. Cuối cùng, Giang Miên được Tần Phong bế lên xe cưới. Chiếc xe cưới đầu tiên là một chiếc siêu xe màu đỏ, rất nổi bật. Tần Phong lo rằng Giang Miên không ăn gì sẽ đói, nên trên đường đến khách sạn tổ chức tiệc cưới, anh thỉnh thoảng lại cho cô ăn một ít bánh macaron hoặc cho cô uống nước dừa qua ống hút. Khi xe cưới dừng lại trước cửa khách sạn, Giang Miên cũng đã được Tần Phong chăm sóc đầy đủ. Lễ cưới sẽ diễn ra vào buổi trưa. Buổi sáng, Giang Miên chủ yếu ngồi chờ trong phòng khách sạn cho đến giờ trưa. Vì Tần Phong phải tiếp khách và xử lý các vấn đề phát sinh tại buổi lễ, nhiệm vụ ở bên cạnh Giang Miên được giao cho Minh Tình và Thường Khê. Thường Khê đã rất thích những viên ngọc trai và kim cương trên váy cưới của Giang Miên ngay từ khi nhìn thấy chúng trong album ảnh cưới của Tần Phong. Lúc này, không có việc gì làm, cô bắt đầu đếm ngọc trai và kim cương trên váy cưới của Giang Miên, để xem có đúng là có 69 viên ngọc trai và 77 viên kim cương hay không. Cuối cùng, cô phát hiện ra rằng thực sự có 69 viên ngọc trai và 77 viên kim cương. Thường Khê thắc mắc, tại sao lại là 69 và 77? Đây đâu phải là những con số đặc biệt. Minh Tình đang ghi lại ngày cưới của Giang Miên trên điện thoại, vừa bấm điện thoại vừa hỏi Giang Miên. À Miên, tại sao các cậu lại chọn tổ chức lễ cưới vào hôm nay? Giang Miên mỉm cười nói. Anh Phong nói hôm nay là ngày đúng 99 ngày kể từ ngày 20 tháng 3 khi chúng tôi đăng ký kết hôn. Con số 99 mang ý nghĩa vĩnh cửu, rất tốt lành. Vì câu nói của Giang Miên, Thường Khê đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cô đột nhiên quay lại hỏi Giang Miên, ngày 20 tháng 3 và ngày 28 tháng 5 cách nhau bao nhiêu ngày? Giang Miên không kịp phản ứng, hỏi lại, hả, Thường Khê đã tính ra là 69 ngày, vậy nên đó là 69 viên ngọc trai. Cô bừng tỉnh, nhưng 77 ngày có nghĩa là gì? Ngày nào cách ngày 20 tháng 3 đúng 77 ngày? Lần này Giang Miên đã hiểu, cô nói với Thường Khê, không phải 77 ngày cách ngày 20 tháng 3. Mà là cách ngày 28 tháng 5 đúng 77 ngày, đó là ngày 12 tháng 3, sinh nhật của Tần Phong. Thường Khê chớp mắt, kinh ngạc thốt lên, không ngờ học trưởng Tần Phong lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ đến vậy, và còn rất kín đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Miên chợt nhớ lại không lâu trước đây, khi anh để xóa tan nỗi sợ hãi và lo lắng của cô, đã chủ động mở cửa phòng chứa đồ, tự mình bộc lộ những bí mật của anh trước mắt cô. Giang Miên đột nhiên nghĩ rằng, những bức tranh sơn dầu mà anh đã cất giữ, mỗi bức đều chứa đựng những tình cảm mà anh không thể thổ lộ với bất kỳ ai, không nên chỉ bị cất trong phòng chứa đồ như vậy. Dù cô đã biết về chúng, Giang Miên vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Cô nhớ lại mẹ anh đã từng nói rằng Tần Phong rất có tài năng về hội họa, và từng nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục vẽ tranh và tổ chức một buổi triển lãm cá nhân. Triển lãm tranh, Giang Miên chậm rãi chớp mắt. Gần đến trưa, Tần Phong đến đón Giang Miên ra khỏi phòng. Cô nắm tay anh, tay còn lại cầm bó hoa cưới. Khi cả hai cùng đi về phía phòng tiệc cưới, Giang Miên với giọng mong đợi hỏi Tần Phong. Chồng ơi, anh đã bao giờ nghĩ đến việc tổ chức một triển lãm tranh cá nhân chưa? Tần Phong nghiêng đầu, nhìn Giang Miên qua cặp kính gọng vàng, ánh mắt dò hỏi. Giang Miên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt trong veo, vô cùng nghiêm túc nói tiếp. Em sẽ giúp anh chuẩn bị một buổi triển lãm cá nhân nhé. Chỉ dùng những bức tranh mà anh đã vẽ về em. Tần Phong cúi đầu nhìn Giang Miên, rồi đột nhiên bật cười. Anh đồng ý, được, qua hành lang dài, Tần Phong dẫn Giang Miên đến lối vào của sảnh tiệc cưới. Toàn bộ không gian tiệc cưới đều được bố trí theo yêu cầu của Tần Phong, ngay cả cách thức xuất hiện của Giang Miên và Tần Phong cũng do anh tự tay lên kế hoạch cụ thể, rồi giao cho đội ngũ tổ chức tiệc cưới thực hiện. Khi người dẫn chương trình tuyên bố lễ cưới thế kỷ hoành tráng này bắt đầu, tất cả bạn bè và người thân tham dự hôn lễ đều tận mắt chứng kiến một chiếc ô màu vàng khổng lồ tự động mở ra ở cuối thảm đỏ, sau đó từ từ nâng lên và bắt đầu xoay nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Giang Miên trong bộ váy cưới tuyệt đẹp và Tần Phong trong bộ lễ phục màu đen xuất hiện dưới chiếc ô, cùng lúc đó, trong sảnh tiệc cưới rộng lớn vang lên giai điệu nhẹ nhàng và ấm áp của một bài hát song ca tiếng Anh. Mi lớp. De, it's only you in my life. Giang Miên khoác tay Tần Phong, từng bước đi cùng anh trên con đường trải thảm đỏ dài. Trên màn hình lớn trên sân khấu, những đoạn video ngắn được quay lại khi họ chụp ảnh cưới đang được chiếu. Tông màu chủ đạo của toàn bộ sảnh tiệc cưới là màu xanh của biển, với những chú cá heo khổng lồ và các sinh vật biển khác được treo lơ lửng khắp nơi. Những tấm rèm pha lê treo từ trần nhà xuống giống như những hạt mưa. Giống như một đại dương trên đất liền. Tần Phong thiết kế như vậy vì biết rằng Giang Miên yêu thích màu xanh của biển, và cô cũng thích những loài sinh vật biển như cá heo và cá voi. Điều này có thể thấy rõ từ những phụ kiện cá nhân của cô liên quan đến cá heo và cá voi. Còn những tấm rèm pha lê lấp lánh như những giọt mưa được treo ở khắp nơi, cũng là vì Giang Miên từng nói với anh rằng, nhờ có anh, cô đã bắt đầu thích những cơn mưa. Lúc này, phía trên thảm đỏ, những cánh hoa hồng đỏ và hoa hồng đang nhẹ nhàng rơi xuống. Những cánh hoa tươi thơm ngát rơi trên khăn voan và váy cưới của Giang Miên, cũng như trên đầu và bộ lễ phục của Tần Phong. Cuối cùng, Giang Miên và Tần Phong đã đứng tại trung tâm sân khấu. Dù cả hai đã trao nhẫn cưới cho nhau từ lúc đăng ký kết hôn, nhưng lúc này Minh Tình vẫn mang cặp nhẫn cưới lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cặp nhẫn cưới mà Tần Phong đã chuẩn bị, hoàn toàn có thể đeo chồng lên cặp nhẫn trước đó của họ trên ngón áp út. Cả hai trao nhẫn cho nhau, rồi ôm hôn đầy tình cảm. Khi họ hôn nhau, bài hát trong lễ cưới vừa đến câu. You will always be my endless love. Em mãi mãi là tình yêu bất tận của anh, Giang Miên mãi mãi là tình yêu bất tận của Tần Phong. Ánh đèn trong sảnh tiệc cưới liên tục nhấp nháy, như cũng đang chúc mừng Tần Phong và Giang Miên. Chúc mừng Tần Phong, người đã yêu thầm từ lâu cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Chúc mừng Giang Miên, người đã gặp được một người đàn ông yêu thương cô thật lòng. Chúc mừng đôi tình nhân này, khi tình yêu đã trở thành hiện thực. Khi Giang Miên hôn Tần Phong, trong đầu cô bất chợt hiện lên những kỷ niệm về 99 ngày qua bên anh. Rồi cô chợt nhận ra rằng, thực ra từ đầu anh đã rất kiên định trong việc đối xử với cô và cuộc hôn nhân của họ. Ngay từ đầu, anh đã dành sự yêu ái và nuông chiều cho cô. Nhưng cô lại chậm hiểu trong chuyện này, không nhận ra cũng không muốn hiểu, nên mãi không cảm nhận được tình yêu của anh. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Khi nụ hôn kết thúc, người dẫn chương trình hỏi Tần Phong có điều gì muốn nói với Giang Miên không, rồi đưa micro cho anh. Tần Phong cầm micro bằng một tay, tay còn lại nắm chặt tay Giang Miên, ngón tay đan xen nhau. Anh quay người đối diện với cô, cúi đầu nhìn cô, vô cùng trang trọng nói. Giang Giang, cảm ơn em vì đã dũng cảm chọn anh, chấp nhận anh, cho phép anh yêu em. Tần Phong ngừng lại một chút, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng đôi mắt đã dần ửng đỏ. Giọng anh đầy nghiêm túc, em là cô gái thuần khiết, chân thành và dũng cảm nhất mà anh từng gặp, và anh thật may mắn khi có em. Hôm nay, anh cuối cùng cũng để mọi người biết rằng, Tần Phong là chồng của Giang Miên. Giang Miên nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ, nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Cả đời này, em bước vào thế giới của anh, em đắm chìm trong anh. Em yêu anh yêu em, the end, cách chương.